Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 475, các ngươi không chân thành. Đại đường thư viện, viện trưởng trong phủ, địch nhân kiệt chân trước mới vừa rời đi mà đi, viện trưởng cửa phủ, chân sau liền xuất hiện một đạo nữ tử bóng người, chỉ bất quá, nhìn nàng trên mặt lộ ra cảm xúc. Tựa hồ cũng không phải là rất cao. Làm sao vậy? Tiểu Ngũ, Lý Dật buồn bực lên tiếng. Cười khổ Dung lắc lắc đầu. Lại khẽ thở dài âm thanh. Lý Lệ Chất mới đi đến Lý Dật bên người ngồi xuống. Bưng Lý Dật trà, nhấp nhẹ hai cái. Sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Dật. Lý Lệ Chất có chút buồn bực mà nói. Ta đang suy nghĩ, thư viện chiêu sinh xong sau. Dạy nữ đồng chấp giáo nữ nhi tiên sinh, nếu không muốn, tìm chút trong cung người đến, nhưng, ta lại sợ cho phụ hoàng, gây ra phiền toái gì sự tình. Thư viện chiêu nữ đồng nhập học sự tình, Lý Lệ Chất đã trải qua biết, bây giờ còn chỉ là thí điểm dạy học, cũng không có đại quy mô áp dụng, mà nhiệm vụ này, cũng rơi vào Lý Dật trên đầu. Hiện bây giờ... Bản thân xem như thư viện phó viện trưởng, Lý Lệ Chất rất muốn cho Lý Dật chia sẻ một số. Có thể lại sợ dẫn xuất thị phi đến, dù sao hiện tại triều đình cục diện, cũng không phải là rất rõ ràng. Phản đối thanh âm, càng là bất tuyệt như lũ. Bởi vậy, Lý Lệ Chất hiện tại xoắn suýt, không biết nên như thế nào mới tốt. Lý Dật nhìn thấy, không khỏi lắc lắc đầu cười một tiếng. Đem trong ngực Tống Tiểu Nhan, đưa cho bên người Nguyệt Nhi, sau đó đứng dậy, đi tới Lý Lệ Chất bên người, nắm chặt Lý Lệ Chất tay nhỏ. Lý Dật cười an ủi đạo, đừng lo lắng, Tiểu Ngũ, những chuyện này, giao cho ta đến xử lý là được. Thế nhưng là, Lý Lệ Chất do dự, nhìn xem mặt mỉm cười Lý Dật, Lý Lệ Chất đột nhiên cảm giác. Bản thân thật thật vô dụng, dĩ nhiên liền cái này sau một chút bận bịu, nàng cũng bang không lên. Dù sao, nàng dù sao cũng là hoàng gia người. Một khi việc này để cho nàng đến quyết định, chuyện kia cách cục, liền sẽ vì đó đại biến. Đến thời điểm, các phương diện áp lực, nhất định sẽ ép tới nàng thở không được khí. Không có gì thế nhưng là, Lý Dật cười lắc lắc đầu. Nhéo nhéo Lý Lệ Chất gương mặt, chân thành nói, yên tâm đi, tất cả có ta ở đây, liền xem như trời sập, cũng có ta đỉnh lấy. Ân, Lý Lệ Chất nhếch miệng cười cười, nội tâm một mảnh cảm động, không tự chủ được thò tay, ôm hướng Lý Dật bên hông, đem mặt tới gần, thật lâu qua đi, Lý Lệ Chất mới đầy máu phục sinh, hít sâu một hơi. Trọng Trấn Kỳ cổ gật đầu, ta quyết định, Lý Bá An, ta tìm một số trong cung người, đến dạy các nàng học lễ nghi, ngoặc kép chấm hỏi, Lý Dật ngẩn người, sau đó có chút khóc cười không được, tình cảm ta vừa rồi, cùng ngươi nói nhiều như vậy, toàn bộ đều nói vô ích rồi, Lý Dật cười lắc lắc đầu, vuốt vuốt Lý Lệ Chất tiểu não môn. Cái gì nói vô ích nha? Ta có nghiêm túc nghe đây. Lý Lệ Chất chu môi cười cười. Híp híp mắt. Sau đó, nàng lại nháy hai khỏa mắt to trâu. Nghiêm trang gật đầu. Mặt mỉm cười nói ra. Ta không sợ. Bởi vì có ngươi ở phía trước mặt đỉnh lấy. Vậy ta, tránh không được pháo hôi. Lý Dật vui đùa. Làm sao? Các ngươi không vui nha? Lý Lệ Chất làm bộ sinh khí mà đạp đạp, có chút hung manh loại kia ánh mắt. Được, chỉ cần các ngươi cao hứng liền tốt. Lý Dật khóc cười không được. Cái này còn không sai biệt lắm. Lý Lệ Chất hé miệng vui cười. Sau đó, Lý Lệ Chất liền cùng Lý Dật cáo từ. Quay người ra Lý Dật viện trưởng phủ. Một bên bật người Mệnh Lâm Lang đi trong cung gọi người. Sau đó một bên trở về nàng viện trưởng phủ, nhìn xem động lực 10 phần Lý Lệ Chất, Lý Dật đột nhiên cảm giác được, Nhà đầu ngốc phá lệ đáng yêu, có cái này hiền thê, gì hoạn cái khác. Nguyệt Nhi, đem trước đó chấp giáo bảng biểu tìm cho ta đi ra. Lý Dật trở lại trên chỗ ngồi tọa hạ. Là, công tử. Nguyệt Nhi mở ra, sau đó đem bảng biểu đưa cho Lý Dật. Lý Dật tiếp nhận bảng biểu, nhìn một chút, hồi tưởng lại một chút triều đình quan viên thời gian, sau đó liền nâng bút lên, bắt đầu bố trí chấp giáo tiên sinh danh sách. Loại chuyện này, Lý Dật được tự mình làm. Tân biên hàng trên bảng khai, trống không chương trình học trước hết giữ lại. Lý Lệ Chất tìm được dạy bảo lễ nghi người, thêm nữa tăng thêm đi cũng không muộn. Tống Tiểu Nhan nhìn thấy Lý Dật đang bận rộn, liền ngoan ngoãn ngồi tại bên cạnh đọc sách, không có quấy rầy Lý Dật. Trong phòng bầu không khí một mảnh tường hòa yên tĩnh, thời gian cũng lại không biết chưa phát giác, nhanh chóng mà trôi qua. Mặt trời chiều ngã về tây, đã gần đến hoàng hôn. Chân trời lộ ra một mảnh mang theo thẹn thùng ánh chiều tà, giống như còn ôm tỳ bà nửa che mặt cô nương ra. Thành Trường An, Túy Tiên lâu cửa lớn chỗ, một nhóm dẫn đầu xuất phát, từ Giang Nam mà đến Trường An học sinh, cùng bọn hắn tư thục tiên sinh, nhìn xem người đến người đi đường cái, sâu thở dài một tiếng khí, đều nói Thành Trường An Túy Tiên lâu mỹ thực rượu ngon nhiều như tiên cảnh, không biết bên trong chân thực tình huống bao nhiêu. Một tên học tử cảm thán, ngược lại nhìn một chút thân biên lão sư, lên tiếng đạo: lão sư, ta bọn họ hôm nay đang ở Túy Tiên lâu nghỉ ngơi sao? Cầm đầu lão sư chính là Giang Nam Vương gia tư thục đại gia Vương Thế Anh, tuổi gần 50, tóc mai điểm bạc Vương Thế Anh. Nghe được học sinh lời này, đánh giá Túy Tiên lâu một phen, liền hài lòng gật đầu đạo: được, tối nay liền định tại Túy Tiên lâu, ta bọn họ ngày mai lại đi thư viện tìm Lý Bá An thỉnh giáo. Là, lão sư. 7 đến 8 tên học tử vui sướng gật đầu, đưa tay ra hiệu Vương Thế Anh trước hết mời. Vương Thế Anh nhìn thấy, gật đầu cười một tiếng. Vừa rồi đi ở phía trước, mang theo sau lưng mấy tên học tử, cùng một chỗ tiến vào Túy Tiên lâu bên trong. Nha, mấy vị gia, mời ngài vào bên trong. Điếm tiểu nhị một gặp đám người thư sinh trang phục, trong lòng cùng một cái tựa như gương sáng, một bên mang theo bọn hắn, hướng trên lầu xa hoa bao gian đi, vừa cười dò hỏi: mấy vị gia, ngài mấy vị là từ Giang Nam tới đi? Vương Thế Anh đám người sững sờ. Sau đó, trong đó một tên học sinh liền dẫn đầu cười đạo: các ngươi làm sao biết rõ? Điếm tiểu nhị mặt mũi tràn đầy vui tươi hớn hở, tiếp lấy đạo: mấy vị gia, ngài bọn họ khả năng không biết, từ Giang Nam mà đến người kinh thành gần nhất thật là nhiều không kể xiết. Bởi vậy, tiểu xem xét mấy vị gia trang phục liền đoán được, tính các ngươi còn có chút nhãn lực sức lực. Trước đó lên tiếng học sinh, mỉm cười gật đầu, cũng đúng Vương Thế Anh. Nghe xong điếm tiểu nhị trong lời nói tiện thể nhắn, bắt được trong đó trọng điểm. Lúc này, hắn liền nhíu mày lên tiếng hỏi thăm: tiểu nhị, nhĩ môn cái này Túy Tiên lâu bên trong, vẫn còn có đừng người Giang Nam sĩ so với ta xuất tới trước Trường An? Chính là, điếm tiểu nhị cười gật đầu, bất quá đằng sau mà nói, hắn cũng không có lắm miệng nói, đừng đến Túy Tiên lâu người là người nào, bất quá là gây lần mà thôi, điếm tiểu nhị mới sẽ không cùng bọn hắn nói. Hiện tại chủ yếu nhất là nghe công tử phân phó, chuyên tâm mà hố bọn hắn một khoản tiền mới là chính đạo lý. Mang theo Vương Thế Anh đám người ngồi xuống tại bên trong phòng, điếm tiểu nhị móc ra mang theo người thực đơn đưa cho bọn hắn đạo: mấy vị gia, ngài bọn họ xem trước một chút thực đơn, nếu không muốn nếm thử ta bọn họ Túy Tiên lâu món ăn đặc sắc. Âu lần phần món ăn ngũ lương dịch sao? Trong đó một tên học sinh ngẩng đầu nhìn về phía điếm tiểu nhị, lên tiếng hỏi đạo, không chỉ như vậy, tửu lầu chúng ta bên trong còn có đừng tự điển món ăn. Điếm tiểu nhị vui tươi hớn hở mà lắc lắc đầu, thậm chí trên mặt hắn còn mang theo mấy phần vẻ kiêu ngạo. Tiếp lấy đạo, bất kể là người nào, phàm là đến Túy Tiên lâu thực khách, đều sẽ nhấm nháp ta bọn họ Túy Tiên lâu món ăn đặc sắc, cam đoan nhường ngài lưu luyến quên về. Lời này thật sự, một tên học tử đến hào hứng, khóe miệng có chút lưu thèm, tự nhiên là thật sự. Điếm tiểu nhị nghiêm trang tiếp lấy lắc lư, gần nhất những ngày này, tửu lầu chúng ta bên trong, vừa lúc đang sống động động, mấy vị gia, nếu không muốn tới hai phần, ta bọn họ món ăn đặc sắc. Lộc cộp, lộc cộp, nhưng nghe điếm tiểu nhị nói như vậy, từng đảo lộc cộc nuốt nước bọt âm thanh, nhẹ nhàng mà tại trong không khí vang lên. Tất cả học sinh nhao nhao quay đầu, nhìn một chút cầm đầu Vương Thế Anh. Vương Thế Anh nhìn thấy, tức khắc cũng có chút tâm động. Dù sao, Âu Lần phần món ăn, ngũ lương dịch mỹ thực, ngoại trừ thành trường ăn Túy Tiên lâu cũng có bên ngoài, cũng liền Lam Điền huyện còn có một nhà mà thôi. Bọn hắn Giang Nam, căn bản không có những cái này. Thường xuyên nghe nói người khác truyền ngôn, nước bọt chảy ròng, lại không có thể thưởng thức qua. Hôm nay có cơ hội có thể nhấm nháp một hai, tự nhiên là mười phân chờ mong. Đã như vậy, vậy liền đem nhĩ môn món ăn đặc sắc đến hai phần. Vương Thế Anh sở lấy sợi dâu đạo. Học sinh nhìn thấy tức khắc đại hỉ. Cũng đúng điếm tiểu nhị, trên mặt lại lộ ra một vòng khổ cho phép, làm bộ khuyên giải đạo, mấy vị gia, quả nhiên là hai phần sao? Ta sợ nhĩ môn, ăn không hết. Học sinh nghe lời nói này, tức khắc trong lòng liền có chút bất mãn, nói lời vô dụng làm gì? Gọi ngươi lên, các ngươi chỉ để ý đi lên là được. Không sai, ta bọn họ có là ngân lượng. Tiểu nhị, tranh thủ thời gian, đừng lằng nhằng. Một cái liên thanh thúc giục, Vương Thế Anh cũng đúng không nói gì, mà là thản nhiên an tọa đối một bên. Dù sao xuất tiền người cũng không phải hắn, là những học sinh này mà thôi. Hắn bản thân cũng không có bao nhiêu tiền, chỉ bất quá, làm tư thục tiên sinh sau đó, học sinh bọn họ tôn trọng hắn mà thôi. Gặp đám người ồn ào không ngừng, Vương Thế Anh cũng không dễ lại làm bộ bình tĩnh. Thế là, hắn khoát tay áo, ra hiệu đám người an tĩnh lại. Sau đó xông điếm tiểu nhị cười cười. Tiểu nhị, các ngươi nhanh mang thức ăn lên a. Chúng ta chạy đi có chút đói bụng. Cái kia, được chưa? Mấy vị gia, chờ chốc lát. Điếm tiểu nhị gật gật đầu, liền quay người ra bao gian, trở về dưới lầu đến. Từ trưởng quỹ nhìn thấy điếm tiểu nhị đi tới, cười một tiếng đạo, thế nào, bọn hắn nếu không muốn món ăn đặc sắc, bọn hắn muốn hai phần. Trưởng quỹ, điếm tiểu nhị cười gật đầu, hai phần. Từ trưởng quỹ có chút giật mình, đồng thời âm thầm lại cười đến có chút không ngậm miệng được. Thanh âm cố ý đề cao chút, vừa lúc có thể khiến cho bên người thực khách nghe được. Hai phần món ăn đặc sắc, bọn hắn có thể ăn xong sao? Tiểu nhị nhìn thấy, lập vã diện sắc khó xử mà tiếp tra. Trưởng quỹ, tiểu khuyên qua bọn hắn. Có thể bọn hắn nói, nhưng tiểu chỉ để ý mang thức ăn lên chính là, không cần lo lắng, ai, vậy được a? Từ trưởng quỹ hít khẩu khí, liền phân phó điếm tiểu nhị dưới đi làm việc, chuẩn bị đồ ăn. Cũng đúng bên cạnh thực khách, nghe từ trưởng quỹ cùng điếm tiểu nhị đám người đối thoại, nhao nhao nở nụ cười. Từ trưởng quỹ, những cái kia Giang Nam thư đến sinh, dĩ nhiên còn muốn ăn hai phần món ăn đặc sắc. Trong đó một tên khách quen cười lên tiếng, nhấp miếng rượu, sau đó tiếp tục lắc lắc đầu cười đạo, liền bọn hắn mấy người kia, liền xem như ta, điểm hai phần mang về. Người một nhà ăn cũng ăn không hết a. Trần Lang Quân lời ấy rất là Một tên khác khách quen gật đầu nói ra, hai phần món ăn đặc sắc, đừng nói là ta, bọn họ những người này đói gấp đều ăn không hết, liền xem như 10 cái đàn ông đói, chỉ sợ cũng ăn không hết nhiều như vậy a. Một vài thư sinh vậy mà như thế có thể ăn. Mặt khác một khách quen cười đặt câu hỏi, người nào biết rõ đây? Có người cười cười, vui đùa đảo, nói không chừng nhân gia không hưởng qua, muốn ăn cái đại bão cũng không nhất định chứ. Ha ha, đám người cười cười, lẫn nhau uống rượu, cũng liền không coi là chuyện to tát. Từ trưởng quỹ nhìn thấy, trong lòng cười trộm, biết rõ bọn hắn đã trải qua tiến vào cái bẫy, nhưng trên mặt lại là vẫn như cũ mang theo một mảnh buồn khổ sắc. Ai, hy vọng bọn hắn không nên lãng phí lương thực a. Từ trưởng quỹ quay đầu, nhẹ giọng lẩm bẩm, dù sao ai ngờ món ăn trong mâm, hạt hạt đều là vất vả a. Đám người nghe vậy, đi theo gật đầu, như có điều suy nghĩ. Đúng vậy a, gặt lúa ngày giữa trưa, mồ hôi lúa hạ thổ a. Sau đó không lâu, bếp sau đã trải qua làm xong món ăn đặc sắc, điếm tiểu nhị đã trải qua bưng lên đồ ăn, hướng về trên lầu bao gian đi đến. Một cái điếm tiểu nhị cùng sau lưng một cái, món ăn liên miên bất tuyệt. Thả mắt nhìn đi, ngoại trừ Âu Lần phần món ăn cùng ngũ lương dịch bên ngoài, trên bàn đã trải qua xếp đặt 18 cái đồ ăn, mà còn lại bưng chí ít còn có hơn 20 cái đồ ăn không có lên. Bên trong phòng học sinh cùng Vương Thế Anh đám người nhìn thấy như vậy bao la hùng vĩ tràng cảnh, tức khắc nhao nhao sững sờ, kinh ngạc mà nhìn xem điếm tiểu nhị. Những cái này đều là món ăn đặc sắc. Đúng vậy a, mấy vị gia, điếm tiểu nhị vui cười lên tiếng, một phần còn không có lên xong đâu, một phần khác đang tại làm, mấy vị gia ăn trước. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Vương Thế Anh mộng, chúng học sinh mộng, đây mới là một phần Túy Tiên lâu món ăn đặc sắc. Nói đùa cái gì, cộng lại đều nhanh có 40 cái thức ăn được rồi. Không phải, tiểu nhị, trong đó một tên học sinh từ choáng váng bên trong hoàn hồn tới, nhìn nhìn điếm tiểu nhị, thanh âm có chút yếu mà khuyên can đạo, đằng sau đồ ăn liền không cần lên a. Điếm tiểu nhị sững sờ, lập tức liền vẻ mặt đau khổ trả lời, mấy vị gia, ngài bọn họ vừa rồi thế nhưng là đã phân phó a, tiểu còn khuyên biết qua nhĩ môn, nhĩ môn không phải nhường nhỏ, chỉ để ý mang thức ăn lên liền có đúng không? Ngoặc kép ngoặc kép, chúng học sinh khóe miệng cùng nhau co lại, trên mặt cơ bắp cuồng loạn lấy, thoạt nhìn cực kỳ không tự nhiên. Vương Thế Anh sắc mặt cũng không bình tĩnh, nhiều món ăn như vậy làm sao mới có thể ăn được xong a? Chủ yếu là lúc này mới một phần a, mặt khác còn có một phần cũng đang làm, có thể nhân gia trước đó thật là tốt tâm mà khuyên giải qua bọn hắn, chỉ bất quá bọn hắn không có nghe a. Được, lên đi, lên đi. Cầm đầu một tên học tử sắc mặt co quắp khoát tay, được rồi. Điếm tiểu nhị mặt mũi tràn đầy vui tươi hớn hở. Chúng điếm tiểu nhị tiếp tục lên đồ ăn, đợi một phần món ăn đặc sắc bên trên xong sau, điếm tiểu nhị vui tươi hớn hở gật đầu, mấy vị gia, ngài chậm rãi dùng. Ân, cầm đầu học sinh thanh âm nhàn nhạt mà trả lời. Điếm tiểu nhị nhìn thấy, bật người cáo từ quay người đi ra bao gian bên ngoài, hai tay chụp trên cửa, chuẩn bị đóng lại bao gian đại môn. Có thể vì thủ học sinh Vương Thủ Diệc nhìn thấy, bật người quát lên, tiểu nhị. Điếm tiểu nhị bộ pháp bị đánh tính, lăng tại nguyên mà đảo, làm sao vậy, mấy vị gia? Vương Thủ Diệc sắc mặt nhỏ bé xúc lấy, đem ánh mắt từ trên bàn nâng lên, nhìn về phía điếm tiểu nhị, đằng sau đồ ăn ta bọn họ trước hết từ bỏ a, ăn xong rồi lại nói. Nghe vậy sau đó điếm tiểu nhị dùng lắc lắc đầu, dù sao chuyện này thế nhưng là công tử tự mình phân phó xuống tới, muốn ta bọn họ hảo hảo mà hầu nhĩ môn một khoản tiền. Tính nhĩ môn đáng đời a, cũng dám tìm đến công tử phiền phức. Trong lòng nghĩ như vậy, điếm tiểu nhị khóc mặt đạo, mấy vị gia, nhĩ môn nếu là từ bỏ, ta chẳng phải là lãng phí. Các ngươi có thể bán cho những người khác. Vương thủ diệt mặt không đổi sắc mà ra tiếng. Những người khác đồ ăn đã sớm thượng hạng. Điếm tiểu nhị lắc lắc đầu. Mấy vị gia, ngài bọn họ đều là đọc sách thánh hiền người. Cái gọi là quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Ngài bọn họ cũng không thể nói chuyện không tính toán gì hết à. Ngoặc kép, vương thủ diệt đám người. Tức khắc liền một mảnh yên lặng im lặng. Điếm tiểu nhị lời này, một chút liền kéo tới phẩm đức đi lên. Bọn hắn căn bản liền không tìm được những lời khác đến phản bác. Huống chi, điếm tiểu nhị trước đó liền khuyên qua bọn hắn. Hơn nữa hiện tại, bọn hắn lại là đặc biệt mà từ Giang Nam đến thành Trường An tìm Lý Giật thỉnh giáo. Nếu là việc này một khi truyền ra ngoài, đối bọn hắn thanh danh cực kỳ không tốt. Vương thủ diệt đám người không biết nói gì, chỉ được đau khổ ăn quả đắng. Vậy được, các ngươi đi trước đi, ta bất quá là nói đùa mà thôi. Vương thủ diệt khoát tay, cười nghiến răng nghiến lợi lên tiếng. Còn lại đồ ăn chỉ để ý tiếp tục lên. Được rồi, mấy vị gia, mời ngài từ từ dùng. Điếm tiểu nhị vẻ mặt tươi cười, đóng lại bao gian cửa phòng. Thẳng đến điếm tiểu nhị tiếng bước chân đã trải qua dần dần từng bước đi đến, rốt cuộc nghe không được. Vương thủ diệt đám người vừa rồi tả hữu nhìn nhau, tràn đầy mặt mũi im lặng. Trước đó hảo tâm tình cũng nháy mắt không còn. Tất cả mọi người ăn đi. Vương thủ diệt hữu khí vô lực mà lên tiếng, nhìn xem đám người không có dẫn đầu động đũa. Lão sư, mời ngài. Lão sư, mời ngài. Một đám học sinh nhao nhao khiêm nhượng, sắc mặt u khổ mà nhìn về phía Vương Thế Anh. Vương Thế Anh khóe miệng cũng là co quắp một trận, da nhảy thịt không nhảy khoát tay. Đại gia cùng một chỗ a. Bên trong phòng bầu không khí đột nhiên biến phá lệ trầm thấp, giống như là người chết đồng dạng kiềm chế. Lúc này, lầu một, túy tiên lâu bên trong, nhìn xem điếm tiểu nhị đã trải qua xuống tới. Từ trưởng quỹ ngẩng đầu, nhìn trên lầu một chút bao gian, sắc mặt hơi khổ mà ra tiếng hỏi điếm tiểu nhị. Bọn hắn, ăn được sao? Ăn được, nhưng ta bọn họ chỉ để ý bên trên chính là. Điếm tiểu nhị nhún vai trả lời, sắc mặt mang theo ngoài ý muốn. Từ trưởng quỹ nhìn thấy, gật gật đầu, liền ra hiệu cái kia điếm tiểu nhị tiếp tục về phía sau chù bưng thức ăn. Cũng đúng, những thực khách khác nghe cái này lời thoại tức khắc giật nảy cả mình, cũng đã lên nhiều món ăn như vậy, dĩ nhiên còn muốn bên trên, càng như thế ăn đến, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Đúng vậy a. Một đám thực khách lắc đầu, giật mình lấy, ánh mắt cũng không khỏi nhìn trên lầu một chút bao gian. Sắc mặt biểu lộ rất là ngoài ý muốn rất. Cũng đúng lúc này, có một tên thực khách bỗng nhiên đề nghị đạo. Từ trưởng quỹ, ta khuyên các ngươi, hay là trước đi đem công tử tìm đến a. Vạn nhất bọn hắn chờ một lúc chơi xấu đây. Cái kia thực khách cái này vừa nói, tức khắc liền nhắc nhở trong phòng đám người. Không sai, từ trưởng quỹ, ta khuyên các ngươi, vẫn là nhanh đi mời công tử đến. Ta còn chưa bao giờ thấy qua như thế lượng cơm ăn người. Cơm sống a long bao. Ha ha ha ha, đám người lớn cười vài tiếng, liền lẫn nhau hàn huyên. Dù sao, liền 9 người mà thôi, lại có thể tại túy tiên lâu bên trong ăn hai phần món ăn đặc sắc người, bọn hắn vẫn là lần đầu gặp. Trong lúc nhất thời, việc này biến thành bọn hắn nói chuyện phiếm đối tượng. Từ trưởng quỹ hơi nhỏ bé trầm tư chốc lát, làm bộ trầm ngâm một phen, liền phân phó trong đó một tên điếm tiểu nhị nhẹ giọng thì thầm đạo, nhanh đi mời công tử đến tọa trấn. Cá lớn đã trải qua mắc câu. Được, biết rõ. Từ trưởng quỹ, điếm tiểu nhị gật đầu vui cười, bật người chạy đi thư viện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,